anh đã quá vụng về, hôn cô đến nỗi cô không thở được. Thực ra anh cũng suýt nữa là đứt hơi. Xem ra sau này phải thường xuyên luyện tập. Anh ậm ừ nói, sau này quen rồi, có lẽ sẽ không đứt hơi nữa đâu. Anh đang nói gì thế? Ngoặc kép, Tang Du nghi ngại hỏi. Ngoặc kép, không có gì, khóe môi nhướng lên. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Mái tóc mềm mượt ấy tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, khiến anh không nén được phải hít hà. Khẽ nắm lấy một lọn tóc của cô, anh tò mò hỏi, năm ngoái mái tóc của em làm sao mà được như thế? Sao chỉ trong một đêm mà dài ra như vậy? Nhìn có vẻ không giống đội tóc giả. Ồ, đó là tóc nối, vì máu tóc đó mà cả đêm em không ngủ. Ôm chặt cô vào lòng, áp mặt lên mái tóc cô. Anh hổ thẹn, xin lỗi, lúc đó, ngoặc kép, cắt ngang lời Thẩm Tiên Phi. Tang Du chế giễu, lúc đó anh không muốn nhìn thấy em nữa. Mong rằng khi em để tóc dài thật thì đã một năm sau. Chưa biết chừng em còn quên anh. Xì, ai mà ngốc thế. Nhưng anh cũng bị em đánh một trận rồi. Chúng ta không ai nợ ai. Theo lời em thì em nợ anh. Sao em lại nợ anh? Em đánh anh 3 lần. Đàn ông như anh thật hẹp hòi. Chuyện cũ rích thế mà anh còn nhớ. Em quên từ lâu rồi. Thẩm Tiên Phi chỉ có nước im lặng quay sang nhìn tivi. Nếu cô bị người khác đánh 3 lần như thế, chắc chắn cô đã đánh lại. Sao có thể quên được? E là còn nhớ kỹ hơn ấy chứ. Anh đổi tư thế để ôm cô dễ hơn. Cảm giác ấy thật ấm áp khó tả. Cô nằm trong lòng anh, những sợi tóc mềm mại trong tay anh, và cả mùi hương đặc trưng trên cơ thể đang bao bọc lấy anh. Môi ép vào mái tóc cô, cảm nhận được sự mềm mượt dễ chịu ấy. Trời nóng, tóc lại dài quá, xử lý mệt quá, mai em đi cắt, vén mái tóc dài lỡ cỡ ra sau. Tang Du than thở. Thẩm Tiên Phi vừa nghe Tang Du đòi đi cắt tóc thì buột miệng. Không được cắt, hử, không được cắt, tại sao chứ? Pháp luật quy định em không được cắt tóc bao giờ vậy? Ngoặc kép, anh quy định. Thêm ngay một điều khoản vào giấy cam kết, vậy giấy cam kết đó để chơi à? Quyền giải thích nằm trong tay anh, không cho Tang Du cơ hội phản bác. Thẩm Tiên Phi nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi mềm mại của cô mà không hề báo trước. Cắn vào môi dưới của cô như trừng phạt, ra lệnh nhưng lại giống như dụ dỗ. Nhận lời anh, đừng cắt tóc, ngoặc kép, mùi vị đặc biệt lại e ập đến. Sau đó bị đôi môi anh chiếm cứ khiến người ta khó mà kháng cự. Tang Du nhắm mắt, hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Hạnh phúc như nước biển ôm ấp, bao phủ cả hai người. Cuối cùng, đã không còn là sự đeo bám đơn phương của cô nữa. Cuối cùng, anh cũng không cần phải cố gắng trốn tránh nữa. Vì vị ngọt của tình yêu mà mùa hè này không nóng chút nào. Yêu cuồng nhiệt, càng nóng càng yêu. Y học đã nói, hôn nhau là vị thuốc lành thúc đẩy nhịp tim và tuần hoàn máu. Nhưng hơn thế nữa, nó còn là chất xúc tác làm tình cảm nóng nhanh hơn. Hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt, hạnh phúc giống như những đóa hoa. Hết chương.